Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong mắt Lâu Hải Đường, sau khi Dương Bách Xuyên đỡ xong đan kiếp, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tọa điều dưỡng. Ngay sau đó Lâu Hải Đường cảm nhận được khí tức khắp người Dương Bách Xuyên bỗng chốc tăng mạnh. Linh khí bốn phương tám hướng đều ngưng tụ về phía cơ thể hà Lâu Hải Đường sửng sốt. Ngay sau đó nàng hiểu ra, tu vi Dương Bách Xuyên đột phá rồi. Quả thật bây giờ tu vi Dương Bách Xuyên đang đột phá, luyện đan cũng là một loại tu hành. Lần này hắn luyện chế đan hóa thần cửu truyền tổng cộng mất 3 tháng, tất nhiên là có cảm ngộ. Sau khi độ qua đan kiếp, trong lòng chấn động, là cảnh giới đột phá màn chắn của phân thần cảnh đại viên mãn, cuối cùng đã đạt đến hợp thể cảnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng chuẩn bị mượn dư lực thiên huy độ qua đan kiếp để xung kích hợp thể cảnh. Tu chân giả biết cảnh giới và thực lực tu vi cần đồng bộ mới là tu vi thật sự. Bây giờ là cảnh giới đã đạt đến hợp thể cảnh, nhưng mà chân khí trong người lại không đủ. Chân khí cũng giống như thực lực tu vi. Nháy mắt hắn vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, linh khí trời đất của cả mật thất tràn vào trong người hắn. Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được linh khí không đủ để chống đỡ cho hắn hợp thể. Tu luyện hợp thể cảnh trọng điểm nằm ở hai chữ hợp thể, là dung hợp phân thân và nguyên anh nguyên thần trong người. Ở phân thần cảnh cửu đại phân thân là phân thân trước, đến hợp thể cảnh thì hợp thể, cửu cửu quy nhất mới là hợp thể. Đặc trưng của hợp thể cảnh chính là chữ hợp, phân thân, nguyên anh, nguyên thần, ba cái thành một thể, dung hợp toàn bộ lại, đến lúc đó nhục thể và nguyên thần sẽ đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Phân thân biến mất dung hợp vào bản thể, nguyên anh biến mất dung hợp vào đan điền, đến lúc đó đan điền sẽ là một cảnh tượng khác. Thường thấy nhất là sau khi nguyên anh dung hợp đan điền sẽ xuất hiện một tử phủ, một phủ đệ hoặc là thể hiện khác. Tử phủ chỉ là bản nâng cấp thường thấy của nguyên anh, người càng có tiềm lực tư chất mạnh mẽ, đan điền sẽ xuất hiện hình dạng khác biệt. Có một số là tử phủ, có một số có lẽ là thể hiện tương ứng với tượng thần bản mệnh, hoặc là tinh quân, tử vi, tham lang, phá quân v.v. Tóm lại sau hợp thể cảnh, sẽ có thể phối hợp với mệnh tinh ngoài cửu thiên, hấp thụ sức mạnh của tinh thần, sẽ là cánh cửa mới giúp hấp thụ sức mạnh. Còn nguyên thần sẽ trực tiếp trở về căn nguyên ý thức hải, hấp thụ sức mạnh thần hồn trong ý thức hải, độc lập ở đan điền chi uy, linh thức tăng lên cũng sẽ đạt đến mức độ không thể tưởng tượng. Cơ sở của hợp thể cảnh báo hiệu nhục thể và thần hồn hoàn toàn thăng cấp mới, để tạo ra cơ sở vững chắc cho lần độ đại thiên kiếp sau này. Dù sao đại thiên kiếp là bước ngoặt trên con đường của tu sĩ, tính quan trọng bên trong không nói cũng biết. Sau khi Dương Bách Xuyên cảm thấy linh khí trời đất không đủ, không dám lơ là, trong lòng chợt động lấy đá đen hoặc nói là đá căn nguyên tốn 8 vạn linh thạch thượng phẩm đấu giá được từ quán trọ tinh thần ra. Bước đầu tiên của hợp thể, nhất định phải đảm bảo linh khí đầy đủ, chân khí trong đan điền phải đạt đến giai đoạn viên mãn mới được. Đá căn nguyên trong tay, Dương Bách Xuyên tiện tay chỉ một ngón, đá đen bao bọc bên ngoài lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ, nháy mắt linh khí căn nguyên khổng lồ tản ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, sức mạnh trong đá căn nguyên bắt đầu không ngừng tiến vào đan điền trong người hắn. Cửu đại phân thân vây xung quanh bản tôn Dương Bách Xuyên, trong tay từng người bấm pháp ấn, chuẩn bị dung hợp bất cứ lúc nào. Đợi đến lúc chân khí ở đan điền Dương Bách Xuyên viên mãn chính là lúc cửu đại phân thân hợp thể. Bây giờ hắn cần lượng lớn sức mạnh để bổ sung chân khí trong người, khiến đan điền viên mãn. Dương Bách Xuyên không hề phân tâm, tiến vào trong tu luyện sâu. Trong đôi mắt của Lâu Hải Đường thì lấp lóe ánh sáng, nàng ta không ngờ Dương Bách Xuyên luyện đan còn có thể đột phá tu vi, tư chất tu luyện bậc này đúng là hiếm thấy. Mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Ai cũng không biết lúc này trong lòng Lâu Hải Đường đang nghĩ cái gì. Dương Bách Xuyên đã tiến vào trạng thái tu luyện, Lâu Hải Đường đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, cũng không quấy rầy, coi như hộ pháp cho hắn. Nhìn Dương Bách Xuyên, thật ra trong lòng Lâu Hải Đường đang nghĩ có lẽ là mong chờ, một người dung hợp cửu đại phân thân, cuối cùng đan điền của hắn sẽ có thay đổi gì, hoặc nói là Dương Bách Xuyên sẽ tương ứng với tâm thái cửu thiên mệnh tinh bậc nào. Nghĩ chắc không phải tầm thường. Thời gian không biết đã qua bao lâu, khoảnh khắc nào đó Dương Bách Xuyên nhỏ giọng lầm bầm. Cửu cửu quy nhất, phân thân dung hợp, dứt lời, đá đen trong tay bản tôn biến thành bột vụn, điều này khiến Lâu Hải Đường kinh ngạc. cách chương.